Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, tôi ra ngoài từ sớm rồi cơ. Kết quả hôm nay lại tắc đường. Tần Linh Yến than thở một câu. Có một đứa nhỏ PC trượt ván trên không? Suýt gây ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Lúc đó tôi đang ăn mì tôm. Cả bát mì đổ tụp vào mặt. Doanh Tử Khâm. Cô là đàn chị của đại lão à? Tần Linh Yến vẫy vẫy tay. Không cần khách sáo đầu. Mã nguồn tiếp theo cứ để tôi viết cho. Dù sao dạo này tôi cũng rảnh. Không có việc gì làm. Đến khi tàu vũ trụ bay thử thì cho tôi theo với. Anh ta lớn như vậy rồi vẫn chưa bao giờ được đến hành tinh khác. Anh ta nhớ lại ban nãy bản thân vừa chắc như định đóng cột nói Tần Linh Yến đến tìm tiểu thư bâu. Hận không thể tự tát cho mình một cái. Làm thế nào mà cô ta có thể quên được với thiếu chủ Tần vậy? Từ cảnh sơn đi tới bảng chỉ dẫn của bến xe. Không dám tin. Dựa vào đâu mà cô ta lại quen anh ta? Anh ta biết rõ tư liệu của Doanh Tử Khâm. Chẳng qua cũng chỉ là một công dân hạng hai mà thôi. Sinai gật đầu. A Doanh, bạn của cô ở đâu? Sau khi biến thành trẻ con, tôi nóng tính. Ngộ nhỡ có chọc tức hắn thì không được hay cho lắm. Không sao, hắn cũng khá là nóng tính. Doanh Tử Khâm suy nghĩ một chút, nhắc nhở thêm một câu. Hắn là một kẻ điên, vui buồn thất thường. Yên tâm đi, tôi sẽ liên tục nhấn mạnh để hắn dù tò mò cũng không giải phẫu cô. Lần đầu khi cô và Norton gặp nhau, Norton đã tỏ ý rất tò mò về cô. Thứ như mã nguồn. Họ có thể nhờ học viên của viện máy tính giúp đỡ. Nhưng so với hacker tinh anh của liên minh hacker, học viên của viện máy tính còn kém hơn một chút. Chứ đừng nói đến thiếu chủ được minh chủ liên minh hacker bổ nhiệm. Tương lai sẽ kế thừa toàn bộ liên minh hacker. Sinai biết kẻ tấn công cô chính là kẻ đã hạ thuốc cô. Dù sao thì khi cô là một đứa bé, cô không chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng ngay sau khi cô bình phục, rắc rối liền tìm đến. Sau hôm nay, cô tạm thời đừng uống thuốc giải nữa. Ánh mắt Doanh Tử Khâm sầm xuống. Tôi tìm được bạn mình rồi. Chậm nhất là ngày mai tôi sẽ đưa cô đến chỗ hắn. Cô sẽ an toàn khi ở cạnh hắn. Tại sao lại muốn giải phẫu mình? Người kiểu gì vậy? Hai người nói đến đây. Chiếc xe đã dừng trước cổng trang viên Liniger. Sinai xuống xe. Sáng nay, sau khi khôi phục lại cơ thể, tôi liền bị tấn công. Sinai sờ vết thương, ánh mắt lạnh lùng. Có điều tiếc là những kẻ tấn công tôi đã chết cả rồi. Không tóm được kẻ đứng đằng sau. Cô ấy còn đặc biệt tha chết cho một tên. Nhưng còn chưa dùng máy đọc ký ức. Hắn đã trúng độc mà chết. Đến cuối cùng, thi thể chúng cũng tự động tan đi. Suy cho cùng, Tố Vấn cũng chỉ là con dâu của gia tộc Liniger. Không có tư cách đại diện cho truyền thừa của gia tộc. Thêm một thời gian nữa. Chỉ cần Lộ Uyên vẫn không có tin tức gì thì viện hiền giả sẽ hạ lệnh cho gia tộc Liniger bầu lại đại gia trưởng mới. Bầu khép mắt lại, che đi vẻ u ám trong mắt. Nói rồi cô ngước mắt lên. Cô đã khôi phục cơ thể vài lần rồi. E rằng đã khiến kẻ đứng trong bóng tối kia bắt đầu có tính toán khác. Hiển nhiên là thể lực chuốc thuốc Sinai không muốn mạng của cô ấy. Mà chúng chỉ muốn phá hoại chức năng cơ thể và hệ thần kinh. Hạ chỉ số IQ của cô ấy xuống. Ngăn cản sự phát triển của viện cơ khí và công trình hàng không vũ trụ. Sáng sớm, Dụ Tiết Thanh cùng Sinai lái xe đến viện nghiên cứu đón Doanh Tử Khâm. Sinai đã uống một viên thuốc giải độc tạm thời. Trở lại cơ thể người trưởng thành. Nếu không có bất ngờ gì thì Tố Vấn sắp tỉnh lại rồi. Tố Vấn tỉnh lại, quyền lực trong tay hai nhà sẽ bị lấy lại. Lộ Uyên đại gia trưởng của gia tộc mất tích đã quá lâu. Không ai biết được ông ấy còn sống hay đã chết. Doanh Tử Khâm định mau chóng ném Sinai cho Norton. Để hạn chế tạo thuốc giải độc. Tạm thời không có mì ăn liền. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu với anh ta. Có đồ uống, trong tủ lạnh nhỏ đấy. Anh tự lấy đi. Được. Tần Linh Yến xoa xoa tóc. Lẩm bẩm. Tôi sẽ kiềm chế bản thân. Không quyền không thế. Không có gì đặc biệt. Anh hỏi tôi. Làm sao mà tôi biết được? Bầu rất khó chịu. Im miệng đi. Anh tưởng họ mời thiếu chủ Tần đến là có thể vượt qua nhóm chúng ta sao? Thiết bị động lực cốt lõi thất bại. Tàu vũ trụ cũng không thể bay được. Kể cả có mã nguồn do minh chủ liên minh hacker viết thì tàu cũng không thể bay theo quỹ đạo đã lập trình sẵn. Hai người anh một câu tôi một câu. Không khác gì đang lải nhải chuyện nhà cả. Phòng thí nghiệm rất yên tĩnh. Đến tiếng hít thở cũng không có. Ngay cả Diệp Tư Thanh cũng ngây người nhìn Tần Linh Yến tự nhiên như không mà ngồi xuống. Đặt máy tính lên bàn. Vì thế hắn muốn giải phẫu cô. Sau đó xem ADN và mô cơ thể của cô có khác gì với người bình thường hay không mà sao cô lại có thể sống lâu đến vậy. Sau đó, Norton thua cô. Vì thế hắn đã từ bỏ ý định này. Bệnh của Sinai cũng là trường hợp đầu tiên. Sợ rằng một kẻ điên chỉ quan tâm đến luyện kim như Norton lại muốn giải phẫu cô ấy. Sinai, quả nhiên, loại thuốc luyện kim đó tổn thương rất lớn đến thần kinh của Sinai. Tính cách của Sinai khi cơ thể trong trạng thái bình thường và teo nhỏ cách xa một trời một vực. Cô chỉ giúp Sinai tạm thời giảm bớt một số di chứng bất lợi chứ không loại bỏ chúng hoàn toàn. Dưới sự ra hiệu của nhị phu nhân, bầu hơi miễn cưỡng bước tới. Cung kính gọi một tiếng. Cô ạ, Sinai thờ ơ lướt qua cô ta. Dẫn Danh Tử Khâm và Dụ Tiết Thanh vào phòng điều trị. Mặt bầu đông cứng lại. Sao Danh Tử Khâm lại quen Tần Linh Yến? Lại còn rất thân thiết như vậy nữa chứ? Nhìn Tần Linh Yến và Danh Tử Khâm nói chuyện thân quen như thế. Bầu khẽ mím môi, hơi kinh ngạc. Hôm đó cô ta không nhìn thấy Tần Linh Yến mà chỉ thấy mình chủ liên minh hacker. Minh chủ liên minh hacker là một ông già vui buồn thất thường. Cuối cùng chuyện làm ăn là ký với chấp sự thiên quân của Tần Linh Yến. Bầu nhìn cô gái, mắt hơi tối lại, móng tay găm vào lòng bàn tay. Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Còn đứng đờ ra đó làm gì? Đi thôi, Từ Cảnh Sơn không dám nói gì. Anh ta ủ rũ đi theo. Khuôn mặt nóng rát vì đau. Tiểu thư Bầu, tôi xin lỗi. Từ Cảnh Sơn cười nói. Tôi chỉ tò mò mà thôi. Cô đừng để bụng. Anh ta còn phải dựa vào Bầu để bước vào giới quý tộc. Tiếp xúc với gia tộc Lineager. Vì vậy anh ta không thể đắc tội Bầu được. Bầu sầm mặt, không nói gì. Danh Tử Khâm tinh ý nhận ra vết thương do súng đạn gây ra trên chiếc cổ trắng ngần của Sinai. Hơn nữa còn là vết thương mới nữa. Sắc mặt cô thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chỉ cần xem kịch hay là được. Nhị phu nhân không giải thích. Còn chưa rõ kết quả. Không cần nhúng tay vào. Cách đó không xa. Bên ngoài phòng điều trị. Cô ta có kiên nhẫn. Cô ta có thể chờ đợi được. Hôm sau, cô ta nhéo lòng bàn tay. Không thể chịu nổi nữa. Mẹ, cô ta quá quắt quá. Mất tích 10 năm rồi. Lúc trở về lại còn kênh kiệu thế nữa. Nhị phu nhân liếc nhìn bóng lưng Sinai một cái. Cầm chuỗi hạt trong tay. Cười nhẹ. Cô ta sẽ biến mất nhanh thôi. Bầu sửng sốt. Mẹ. Từ Cảnh Sơn nghĩ anh ta cứ đi như vậy. Đến mã nguồn tiếp theo nhóm B cũng không viết được thì trong lòng cảm thấy rất hả hê. Nhưng thiếu chủ của liên minh hacker. Người đến liên minh hacker để bàn chuyện làm ăn hôm ấy không phải thầy Mạc Phong và tiểu thư Bầu sao? Việc Danh Tử Khâm mời Tần Linh Yến đến khiến cô ta càng khó chịu hơn. Ngày mai lại là ngày 2 thôi miên sự mà Sinai mời tới chữa bệnh cho Tố Vấn đến. Dù tuần này Bầu không về gia tộc Lineager thì ngày nào cô ta cũng nghe được tin tức mới của gia tộc. Mấy ngày nay, chỉ số sức khỏe và sóng não của Tố Vấn đã khôi phục ở mức bình thường. Tam phu nhân ngồi trước cửa, nghiến răng, thế nào, tìm được cách chưa? Bà ta tuyệt đối không cho phép Tố Vấn tỉnh lại. Trước mặt bà ta là bác sĩ điều trị cho Tố Vấn trong suốt thời gian qua. Tam phu nhân yên tâm, phu nhân Tố Vấn sẽ không tỉnh lại đâu. Bác sĩ nói, tôi đã hiểu phương pháp điều trị của cô ta rồi. Hôm nay, chỉ cần cô ta châm cứu, phu nhân Tố Vấn sẽ chảy máu không ngừng. Tam phu nhân cau mày, chảy máu không ngừng, đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Cách chương.